Trước thấy đại ca người luyện quyền nó đã có chút kích động. Nó muốn sau này xem đằng đại ca người luyện quyền, còn nói là nó muốn thành thần thú. Cho nên muốn đi theo đại ca. Đằng Thanh Sơn hiểu ra, lần trước Thanh Loan chính là nhìn thấy thủy hành chi quyền của mình mới muốn cùng mình đánh thử, đích xác là nội gia quyền này của mình và những cái khác là không giống nhau, cảm ngộ của những người khác như kiếm tiên Lý Thái Bạch là đưa đạo ẩn chứa vào trong thư pháp. Mà mình lại đem đạo lĩnh ngộ được ẩn chứa trong quyền pháp. Nhìn thấy quyền pháp của mình, Thanh Loan sinh ra xúc cảm cũng không có gì kỳ quái. Xem ra Thanh Loan này sớm đã đạt tới trình độ tiên thiên kim đan, chắc cũng rất muốn đạt tới hư cảnh đây. Đằng Thanh Sơn cười, Thanh Loan này có lẽ nhận định mình tiến bộ nhanh, theo bên mình lĩnh ngộ có lẽ có hy vọng sớm trở thành yêu thú hư cảnh. Điều này chúng ta đáp ứng không? Lý hỏi, đây là hảo sự, đương nhiên là đáp ứng. Đằng Thanh Sơn nở nụ cười. Lý lúc này quay sang nói với Thanh Loan ở cạnh, Thanh Loan có vẻ vô cùng hưng phấn, thế nhưng liền sau đó Thanh Loan lại bắt đầu kêu. Ô, đằng đại ca, nét mặt Lý lại cổ quái trở lại. Cái gì? Đằng Thanh Sơn nghi hoặc nhìn mặt Lý. Lý ngần ngừ nói, Thanh Loan nó nói, nó theo chúng ta đi còn có một chút phiền phức, là chuyện phải được mẹ nó cho phép. Mẹ nó? Đằng Thanh Sơn trợn mắt, nó còn có mẹ nữa. Cách chương.